Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 Bỉ Chi Đá Cứng. Ngô Chi Minh Châu, chương 114 Bỉ Chi Đá Cứng. Ngô Chi Minh Châu chân chính tới rồi chính mình nhất chờ đợi thời khắc. Giang Nguyệt Bạch cho rằng chính mình sẽ thực quả quyết kiên định. Nhưng nàng thế nhưng trần chờ, Ôn Từ rất có kiên nhẫn. Thiên Diễn Tông 12 chân quân, Phất Y tập trận, Quang Hàn tập kiếm, Thương Hỏa Đan khí song tuyệt. Thanh Nang Tử tuy là trực thuộc nhưng cũng thu đồ đệ. Tập Y Đạo, Lục Ứng Hoài bọn họ có 6 người đều là pháp tu. Trọng điểm thuộc tính bất đồng, Quan Lan tu thủy pháp cũng trọng võ đạo. Còn có Linh Tê Tử mấy năm nay nghiên cứu khúc họa lưỡng đạo rất có sở thành. Nếu ngươi lúc này vô pháp quyết đoán, cũng có thể suy xét 2 ngày lại nói. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi. Không cần, ta hiện tại là có thể quyết định, nhiều lự sẽ tự nhiều tư. Gia Gia nói qua, mọi việc vâng theo mình tâm liền có thể, ta tưởng bái nhập Phất Y chân quân môn hà. Tập trận đạo. Ôn Từ hơi có chút ngoài ý muốn, cho rằng nàng sẽ tuyển một vị pháp tu, nghĩ lại tưởng tượng lại giác bình thường. Người toàn mộ cường, Phất Y nãi địa linh giới đệ nhất trận pháp sư, đổi làm những người khác, giống nhau sẽ tuyển nàng. Ôn Từ phía sau, Ôn Diệu lắc đầu thở dài, ánh mắt mọi người dừng ở Phất Y chân quân trên người. Nàng sắc mặt lạnh băng. Nhìn không ra bất luận cái gì nỗi lòng dao động, thấy vậy. Mọi người trong lòng đều dâng lên điểm xấu dự cảm, Phất Y. Người ý tứ đâu? Ôn Từ hỏi, Phất Y chân quân ánh mắt từ Giang Nguyệt Bạch trên người đảo qua. Đối Ôn Từ chắp tay nói, bẩm tông chủ, ta tiểu bỉ phía trước đã nhận lấy Hà Vong Trần. Đều không phải là nhằm vào nàng, mà là tinh lực hữu hạn. Phải vì Hà Vong Trần phụ trách, cho nên không nghĩ lại thu đồ đệ, mọi người ồ lên. Tiểu bỉ đệ nhất, mặt khác chân quân luôn luôn đều sẽ cướp muốn. Phất Y chân quân cư nhiên trước mặt mọi người cự tuyệt, tả cảnh sơn khí bất quá đi phía trước. Bị Lục Nam Chi một phen ngăn lại, Vân Thường cũng trợn to mắt nhìn Phất Y chân quân, đáy mắt có vài phần sắc mặt giận dữ. Mặt khác đại bộ phận người mặt lộ vẻ khó hiểu, Triệu Phất Y. Ngươi là cố ý ở chỗ này, lập dị, sao? Ôn Diệu lạnh giọng hỏi, Lục Ứng Hoài sửa sửa ống tay áo. Nói, nếu là Phất Y chân quân không chịu thu, tại hạ có thể, ngươi thối lui. Ôn Diệu quát lạnh, Lục Ứng Hoài trầm mặt lui về phía sau, Triệu Phất Y sắc mặt như thường. Nhìn thẳng vào Ôn Diệu hai mắt nói, cũng không, chỉ là ăn ngay nói thật, lời nói thật. Ngươi trong miệng chưa từng một câu lời nói thật. Ta nói cho ngươi cái gì là lời nói thật. Lời nói thật là Hà Vong Trần bại cấp nha đầu này ngươi khí bất quá. Lời nói thật là nha đầu này cùng Lê Cửu Xuyên sâu xa thâm hậu ngươi không mặt mũi thu. Triệu Phất Y âm thầm nắm tay. Ta lúc trước đã cùng Thái Thượng trưởng lão ngài nói qua. Nàng ở trận đạo phương diện thiên phú không như Hà Vong Trần. Nhưng nàng ở những mặt khác thiên phú không kém. Ta hà tất trì hoãn nàng. Huống chi nàng cùng ta tâm tính không hợp. Cũng không sư phụ duyên phận, tâm tính không hợp. Tới tới tới, ngươi cùng ta hảo hảo nói nói. Cái gì kêu tâm tính không hợp? Triệu Phất Y nói thẳng nói, trận đạo quý ổn, cần đến thận trọng từng bước, bày mưu lập kế, phải tránh tham công liều lĩnh, nàng, hiếu thắng tâm quá cường, không đủ trầm ổn. Ôn Diệu cười nhạo một tiếng, Triệu Phất Y ta không nghe lầm đi, ngươi còn có mặt mũi nói đến ai khác hiếu thắng tâm cường. Năm đó Minh Hải quỷ triều. Nếu không phải ngươi không nghe hiệu lệnh 1-2 phải lưu lại cường căng. Lê Cửu Xuyên hắn gì đến nỗi bản mạng pháp bảo vỡ vụn thiếu chút nữa ngã xuống. Triệu Phất Y trầm tĩnh, đôi mắt nổi lên gợn sóng, âm điệu sậu cấp, ta là vì phía sau những cái đó không đường thối lui phàm nhân. Ngươi vì cái dám, ngươi còn dám cùng ta nói một lần thử xem. Đủ rồi. Mắt thấy Ôn Diệu hơi thở kích động, tức rùi bọt mép, Ôn Lư quải trượng tạp mà. Một đạo thanh quang đảo qua hai người, Triệu Phất Y lui về phía sau một bước. Ôn Diệu áp xuống lửa giận, chỉ là không khí như cũ dương cung bạt kiếm, chư vị chân quân đều không dám ngôn. Ở đây đệ tử đều bị sợ hãi, cũng là lúc này. Mọi người mới nhớ tới Giang Nguyệt Bạch còn ở nơi đó, mọi người sôi nổi quay đầu. Đi xem Giang Nguyệt Bạch phản ứng, Lục Nam Chi từ đội ngũ chung đi ra. Đứng ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh người, ôm lấy nàng vai, Vân Thường, Tạ Cảnh Sơn cũng đi lên tới làm bạn tả hữu. Ngay cả Trác Thanh Phong cùng Cát Ngọc Thiền đều tiến lên nửa bước, Giang Nguyệt Bạch mũi đau xót. Nhìn lại mọi người, vốn dĩ không cảm thấy cái gì, bởi vì đại gia không tiếng động duy trì, nước mắt liền không biết cố gắng nảy lên tới. Ôn Từ ngăn chặn Triệu Phất Y cùng Ôn Diều, lúc này mới hỏi Giang Nguyệt Bạch, hảo hai tử, Phất Y không chịu thu ngươi là nàng không có phúc khí. Ngươi có thể khác tuyển một vị sư phụ. Giang Nguyệt Bạch hít hít nước mũi, tông chủ, ta có thể hay không cùng Phất Y chân quân nói hai câu lời nói. Ôn Từ gật đầu, tránh ra nửa bước, Lục Nam Chi nhéo nhéo nàng bả vai. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, đừng sợ, lớn mật nói, Vân Thường gật đầu, Tạ Cảnh Sơn cũng nói, đúng vậy, có cái gì nói cái gì, ngươi lại không có làm sai, Giang Nguyệt Bạch đề khẩu khí. Không chút nào sợ hãi nhìn về phía Triệu Phất Y chân quân. 6 tuổi năm ấy mùa đông, Thiên Diễn Tông tuyết tai, ta ở Hoa Khê Cốc may mắn thấy ngài phất tay lay trời. Nghịch chuyển càn khôn, đó là kia một khác, ngài làm ta kiến thức đến cái gì là chân chính nghịch thiên đại thần thông. Cũng cho ta lần đầu tiên có mục tiêu cùng muốn truy đuổi phương hướng, cho nên mặc dù trận đạo rất khó, mặc dù ta thiên phú không tốt, ta cũng ở nỗ lực học, nỗ lực hướng ngài tới gần, hy vọng có một ngày có thể trở thành giống ngài giống nhau chân chính lợi hại tu sĩ. Có lẽ, chính là bởi vì mới gặp quá mức chấn động, cho nên ta vẫn luôn không bỏ xuống được. Thành chấp niệm, ngài không có nói sai, trận đạo thượng ta không như Hà Vong Trần. Ngày hôm nay cự tuyệt làm ta kịp thời thanh tỉnh, sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhân chấp niệm đi lên lối rẽ, hơn nữa bị ngài cự tuyệt, ta phát hiện chính mình cũng không có quá thất vọng quá thương tâm. Chỉ là bởi vì đám đông nhìn chăm chú, có một ít nan kham thôi. Ôn Diệu tán thưởng gật đầu, đồng thời quay đầu chung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Giang Nguyệt Bạch lau sạch nước mắt, chắp tay bái lễ, Nguyệt Bạch tả Phất Y chân quân hôm nay không thu tri ân, đứng dậy. Giang Nguyệt Bạch nở rộ một nụ cười, như xuân phong thủy tới, đông hàn tiêu tán, đỉnh đầu minh tâm châm thượng thanh khí bình định trong lòng khói mù. Minh tâm thấy mình, ta biết ta chân chính tưởng bái sư phụ là ai, nhưng vào lúc này, Ôn Diệu nhìn về phía phương đông, cao giọng quát, ngươi lại không hiện thân, tâm tâm niệm niệm đồ đệ liền không có a. Nghe tiếng, tất cả mọi người hướng phương đông nhìn lại, có Phỉ Quân Tử, nếu cao sơn lưu thủy, đạp không mà đến, tuấn giật vô song, Lê Cửu Xuyên, hắn nguyên anh kỳ lạp, Lục Ứng Hoài đám người thấy rõ người tới, chấn động. Triệu Phất Y con người sậu xúc, giống bị rượu rượu quang hoa đau đớn hai mắt, cao ngạo như nàng, đối mặt Ôn Diệu cũng không cúi đầu. Giờ phút này thế nhưng lui nửa bước tránh đi ánh mắt, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt cũng dừng ở Lê Cửu Xuyên trên người, một lòng đột nhiên nhảy lên, Lê Cửu Xuyên rơi xuống đất. Đối Ôn Diệu ôn từ đám người chắp tay bái lễ, Cửu Xuyên kết anh trở về. Bái kiến tông chủ, thái thượng trưởng lão, trung sơn chân quân cập các vị, sư huynh sư tỷ, giờ này khắc này, mọi người mới bừng tỉnh nhớ lại vị này Thiên Diễn Tông năm đó cử thế vô song cửu xuyên chân. Nhân, hôm nay hắn trải qua kiếp nạn, kết anh trở về, thành cửu xuyên chân quân, đây là Thiên Diễn Tông tự tổ sư Lục Hành Vân lúc sau. Cái thứ hai ngũ linh căn nguyên anh chân quân, hắn đem chú định kế thừa Lục Hành Vân y bát. Tương lai vô cùng có khả năng cùng Lục Hành Vân giống nhau. Đi đến đại đạo đỉnh, Ôn Từ Hưng phấn đánh giá Lê Cửu Xuyên. Hảo hảo hảo, kết anh liền hảo, trời phù hộ ta tông. Đại thiên, Lê Cửu Xuyên trường thân ngọc lập, nhàn nhạt quét Triệu Phất Ý liếc mắt một cái. Nàng âm thầm nắm tay, chưa dám ngước mắt, bỉ chi đá cứng. Ngô Chi Minh Châu, nguyên bản không nghĩ can thiệp nàng chính mình lựa chọn, mà nay Minh Châu thế nhưng không vì người sở thức. Cửu Xuyên, nguyện cầu Giang Nguyệt Bạch vì đồ đệ. Trong sáng chi âm, nói năng có khí phách, thanh thanh quanh quẩn, chấn động tâm hồn, một cái, cầu, tự, làm mọi người nội tâm chấn động. Lê Cửu Xuyên xoay người, ánh mắt trịnh trọng dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người, ngôn chi nhất thiết, Giang Nguyệt Bạch, ta tuy không phải này thiên hạ tốt nhất dẫn đường người, nhưng ta sẽ nỗ lực trở thành xứng đôi ngươi sư phụ, sẽ đem hết toàn lực vì ngươi che mưa chắn gió, giải ngươi nghi hoặc, hộ ngươi con đường, ngươi ta ở chung, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta đều không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Nếu có ta giáo không được ngươi, ngươi có thể đi bái biệt sư phụ, chỉ cần ngươi muốn học, ta liền dốc hết sức lực trợ ngươi. Như thế, đạo hữu nhưng nguyện nhập ta môn hả? Nay khi ta chỉ điểm ngươi, ngày sau, cầm tay cầu đạo, mã song tự nhìn đến thần kỳ trở thành quyển sách cái thứ nhất minh chủ. Đây là cái gì kinh hỉ cùng kinh hách? Bái tạ đại lão, ngày hôm qua vé tháng cùng đánh thưởng đều nhiều ra một bộ phận, cho nên thêm càng cảm tạ. Đến nỗi minh chủ đáp tạ, ngày mai bắt đầu chậm rãi còn đi. Tấu chương xong, hết chương.